Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3171, mở ra thánh thể tiên tàng. Này cổ thiên đình tin tức phong tỏa thật là nghiêm mật. Hiện tại một chút tin tức đều dò không tra được. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều sôi sùng sục. Lần này thiên không thành giao chiến, vốn là xúc động toàn bộ vũ trụ quan tâm. Nhưng là hiện tại đạo chủ tránh né không chiến, thiên đế trở về cổ thiên đình, trong này khẳng định phát sinh cái gì thiên sự kiện lớn. Bằng không cổ thiên đình cùng đạo chủ phủ sẽ không như vậy yên tĩnh. Rốt cuộc thiên đế gióng trống khua chiêng mà đến, đạo chủ tránh né không chiến, cổ thiên đình dĩ nhiên không có mảy may động tĩnh truyền tới. Có thể tưởng tượng được trong này xuất hiện sự tình, 89/10 cùng đạo lăng có quan hệ, vũ trụ sơn cũng lôi kéo người ta chú ý. Lúc thường có cường giả tiến vào vũ trụ sơn, nghĩ phải thấu hiểu chuyện của nơi này, thậm chí nghĩ phải hỏi một chút đạo chủ cùng thiên đế đến cùng còn muốn hay không đánh. Chỉ có điều thiên phong truyền thừa tin tức, đạo chủ bế quan. Đạo chủ bế quan, tại sao lại như vậy? Lẽ nào đạo chủ sợ hắn thiên đế? Nhưng là cổ thiên đình cũng không có động tĩnh chút nào truyền tới, khẳng định phát sinh đại sự. Chờ xem, tuyệt đối sẽ xuất hiện càng kinh khủng va chạm, tuyệt sẽ không dễ dàng dễ dàng. Toàn bộ vũ trụ đều đang chăm chú chuyện này tiến triển. Vũ trụ sơn ngược lại phi thường bình tĩnh. Đạo lăng đã chuẩn bị bế quan, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem quả thứ ba tổ long mạch bảo nhãn dung nhập vào nội vũ trụ bên. Trong thời gian cấp bách, không để ý tới những này, đạo lăng trực tiếp sử dụng 33 thời không trận. Này cái tiểu thời không trận bàn, cố nhiên lần trước sử dụng hao tổn không nhỏ, nhưng là còn có thể kiên trì không ít thời gian. Đủ có đạo lăng đem tổ long mạch bảo nhãn dung nhập vào nội vũ trụ bên trong. Thiên phong đỉnh, lan tràn mênh mông thời không gợn sóng. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở khu vực hạch tâm, cơ thể sán lạn lấp lóe. Đặc biệt hắn nội vũ trụ, thời khắc truyền ra lớn lao đạo âm. Một tia lại một tia óng ánh đạo ngân, đang phát sáng, cường thịnh, lớn mạnh. Vũ trụ trùng đang dệt ngàn tỷ lớp đạo ngân, một cái lại một cái nghiêng mà ra, nương theo một gốc che trời cổ thụ vận chuyển. Tổ long mẫu thụ liền cắm rễ ở hắn nội vũ trụ bên trong, cắm rễ ở tổ long mạch bảo nhãn bên trên. Chỉ có điều công hiệu cùng ở cổ thiên đình so ra mất giá rất nhiều, chủ yếu là hắn tổ long mạch bảo nhãn không đủ mạnh. Tuy rằng ở cổ thiên đình tàn mạch bên trong tu luyện bảo nhãn tăng cường một đoạn dài, bất quá đối với tổ long mẫu thụ tới nói, còn chưa đáng kể. Mặc dù là như vậy, này tổ long mẫu thụ tỏa ra vô tận chí cường đại đạo gợn sóng, cũng tẩm bổ vũ trụ chủng tiềm có thể cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Loại này tăng cường tốc độ trên căn bản không cách nào hạn chế. Ngàn tỷ lớp đạo ngân đều đang tăng cường. Đây là một loại toàn phương vị tăng cường. Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng vũ trụ chủng liền cường thịnh một phần. Này một vùng không thời gian bên trong đại trận, cằm rễ này một gốc tiếp một gốc ngũ hành cổ thụ. Liên miên ngũ hành cổ thụ sắp xếp cùng nhau, tạo thành một cái ngũ hành đại trận. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở khu vực trung tâm, đang tiếp thu ngũ hành đại đạo gột rửa. Này ngũ hành cổ thụ đủ có trợ giúp đạo lăng nhanh chóng tìm hiểu nguyên thủy áo nghĩa. Hắn phi thường chờ mong nguyên thủy đại đạo bước vào chí cường ngày. Đến cùng khủng bố cỡ nào, một khi đến ngày này, vũ trụ chủng tác dụng sẽ leo lên đến chí cường trình độ. Đạo lăng khí tức càng ngày càng thần thánh, toàn thân kỳ ảo một mảnh. Hắn đang bị tổ long mẫu thụ gột rửa. Ở hắn nội vũ trụ bên trong, Cực đạo đồ nâng một viên cái tiên động màu tím. Nó thời khắc dâng lên mênh mông vô tận tổ long chi khí. Đều hóa thành một cái lại một cái tổ long lực lượng. Quả thực dường như quần long múa tung. Màu tím bảo nhãn, mông lung ngàn tỷ lớp tử quang. Hắn đáng sợ không cần nói cũng biết. Tiềm năng có thể nói vô cùng. Màu tím bảo nhãn bên trong chính là một cái màu tím vũ trụ cổ, khủng bố đến cực điểm. Muốn thu phục này một viên bảo nhãn không phải là như vậy dễ dàng. Dù sao cũng là mạnh nhất cấp độ bảo nhãn. Đạo lăng lấy thánh huyết xây đúc bảo nhãn, lấy lực lượng huyết mạch của hắn cùng bảo nhãn sản sinh cộng hưởng. Trước đây nghe dị vực nói, nguyên thủy thánh thể là mẫu thể. Này tổ long mạch được xưng thiên hạ long mạch đứng đầu, cũng là độc nhất vô nhị mẫu mạch. Dựng dục ra tổ long mẫu thụ loại bảo vật này, năm đó tiểu tháp để ta lấy thánh huyết tẩm bổ bảo nhãn. Lẽ nào hắn biết chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể thu phục tổ long mạch bảo nhãn? Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, điểm này là vô cùng có khả năng. Nếu là ai cũng có thể thu phục, này tổ long mạch bảo nhãn sớm đã bị thiên đế sử dụng. Rốt cuộc này bảo nhãn quá quý trọng, có thể để người ta nội vũ trụ tăng cường đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Đạo lăng khí tức thần thánh trang nghiêm, như một tôn cổ xưa thần chỉ, cơ thể đều hóa thành một cái màu vàng vũ trụ cổ. Thánh thể bản nguyên tỏa ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Thời khắc có một loại sông ra cửu thiên cái thế uy năng. Leng keng, hắn thánh thể bản nguyên, không ngừng truyền ra tiếng leng keng, như luyện binh chỉ ở nổ vang. Như cổ thiên binh ở bổ ngang, mỗi quá một quãng thời gian, đạo lăng thánh thể bản nguyên liền cường thịnh một ít. Đem thời gian 3 tháng đi qua sau, hắn thánh thể bạo phát sinh ra khủng bố dị tượng. Quả thực chính là ngàn tỷ lớp tia chớp màu vàng óng đang dâng trào không thôi. Ầm ầm, phảng phất một mảnh màu vàng vũ trụ cổ nứt ra, tỏa ra thương cổ cửu viễn gợn sóng. Đây là nguyên thủy khí tượng, tựa hồ nguyên thủy vũ trụ mở ra, nó lan tràn từng sợi nguyên thủy thiên uy, như một tôn nguyên thủy thiên tôn sinh ra, thánh thể bản nguyên thực hiện một lần đáng sợ bay vọt. Đạo lăng đào móc đến nguyên thủy thánh thể kinh khủng hơn tiềm năng, điều này làm cho hắn kinh hãi gần chết, tựa hồ đi về một cái vũ trụ cổ đại môn. Thánh thể bản nguyên đào móc ra một mảnh tiên tàng, mênh mông vô tận, cách cục chí cường, đạo lăng cơ thể óng ánh một mảnh, hóa thành một tôn màu vàng vô địch chiến thần, xếp bằng ở này, đè ép thời không đều đang vạn vẹo, hơi thở của hắn cũng biến, vĩ đại vô biên, như một tôn nguyên thủy thiên tôn, cao cư biển lớn màu vàng óng bên trên, cúi nhìn chúng sinh. Sau lưng của hắn hiện hóa ra một mảnh mờ mịt gợn sóng, đem chậm rãi đẩy mạnh thời khắc, quả thực dường như ngàn tỷ lớp vũ trụ đang thức tỉnh, tỏa ra nguyên thủy thánh uy, trong lúc nhất thời khủng bố vô biên. Đây chính là nguyên thủy thánh thể đáng sợ nhất bản nguyên sao? Đạo lăng hoảng sợ, lão đại ca lưu lại này một quyển ghi chép, giá trị đối với đạo lăng tới nói quá quý trọng. Hắn dựa vào ghi chép này đối với thánh thể tu luyện miêu tả, hơn nữa tu luyện chạm được thánh thể đáng sợ nhất tiên tàng. Dựa theo lão đại ca ghi chép thánh thể đời đời truyền lại, tiên tàng sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng là ta đời thứ 9 mở ra đến loại cường độ này, sợ là bởi vì lão đại ca ngày xưa cải tạo ta thánh thể bản nguyên có quan hệ. Đạo lăng tứ chi giãn ra, nguyên thủy thánh uy ngập trời, nhấn chìm thương khung. Đây là vận chí cường thể hiện, sức mạnh vô cùng. Lại là một tháng trôi qua, đạo lăng từng bước thích ứng loại sức mạnh này, mà hắn cả ngày lấy thánh huyết xây đúc bảo nhãn. Ngày này cuối cùng cùng đạo lăng có một tia huyết thống liên hệ. Nội vũ trụ mở ra, hừng hực một mảnh, ngàn tỷ lớp đạo ngân càng khủng bố, phảng phất ngàn tỷ lớp tiểu chân long đan xen vào nhau, hóa thành một tấm chư thiên đạo đồ. Đạo lăng nội vũ trụ phát sáng, bắt đầu toàn diện xây dựng cái thứ ba chư thiên vũ trụ. Hắn muốn bước vào tầng ba tôn chủ cảnh giới. Một khi bước vào bước đi này, dung hợp tam đại bảo nhãn, trời biết thần lực có cỡ nào dồi dào. Đạo lăng bế quan nhanh nửa năm, ngoại giới mới đi qua ngăn ngắn mấy ngày mà thôi. Ngày này, toàn bộ cửu tuyệt thiên run mạnh, đếm không hết đạo thống tê cả da đầu. Một ngày này chỗ sinh ra động tĩnh, quá mức kinh thế. Chín đại vũ trụ, ngày này mở ra chín đại cổ xưa thiên môn. Dường như thần ba cánh cửa mở ra, vô tận binh mã cất bước tiếng đồng loạt nổ vang. Cổ thiên đình 30 vạn đại quân xuất chinh, sắp sửa bình định vũ trụ sơn, vỡ diệt đạo chủ phủ. Đây là thuộc về cổ thiên đình lửa giận, muốn thiêu sụp toàn bộ vũ trụ. Hết chương.